Cho nên thầy nghĩ là cuộc đời của thầy cuối cùng, những cái tuổi già thầy là không có nên mà chết ở trong cái ngôi chùa, mà chết ở trong hang đá, chết ở trên bước đường du tâm tu sĩ, dưới cội cây như Đức Phật ngày xưa. Cái hạnh cao quý, thầy thấy cái hạnh đó là buông xả cao quý, không dính mắc trong cái tịnh xá của ông Pháp Cô Đạo, không dính mắc cái tịnh xá của Du Huyền Xa Dương, phải không? Rõ ràng mà Đức Phật chết dưới cội cây Sa La, rõ ràng đâu có chết ở trong tịnh xá. Thứ ba thì nó cũng nằm trong cái phần trên để con đọc, để thầy có thể nói thêm thêm về đi thiền hành. Các thầy Miến Điện dạy theo dõi bốn động tác của 10 bước: dở, chuyển, dở, đưa và đạp. Nếu đi thật chậm, nếu đi mau thì niệm bước bước, tâm luôn để ý vào bàn chân. Xin thầy chỉ rõ cho con cách tập đi thiền hành. Con có dự định về Việt Nam để tập theo thầy vài tuần cho quen rồi trở về Mỹ thực tập. Xin thầy cho con biết có thuận tiện của thiền viện có thể không? Cái đó là cái phần mà thiền viện thì về tập ở này thì thuận tiện, không có gì hết. Cái thứ hai về đi hành thiền, mà đi như vậy là tập trung ở trong biết đi quá nhiều, tức chế tâm quá nhiều. Đi cái cơ thể của mình là phải tu theo cái đặc tướng Đức Phật phân biệt cho cái cơ thể, nó có ba tướng: nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Cái đặc tướng là tướng riêng của mọi người. Bây giờ một người cái tướng họ thường đi nhanh là họ đi nhanh, còn cái người đi chậm là đi chậm, chứ không thể nữa đi chậm mà đi nhanh thì không được. Mà đi nhanh mà sửa lại đi chậm, rồi đi chậm sửa lại đi nhanh, như vậy là nó mất tự nhiên của cái đặc tướng của người ta. Tùy theo cái đặc tướng mà tu, bởi vì tu theo cái pháp của Phật là cơ thể chúng ta tự nhiên như thế nào thì chúng ta tu theo. Cho nên Đức Phật nói hơi thở dài tôi dài, hơi thở ngắn tôi ngắn, nghĩa là tôi thở ngắn thì tôi biết ngắn, tôi đừng có thở nó dài. Ý của Phật nói câu chỗ mà định niệm thở đó, con nhớ kỹ không? Cho nên Đức Phật nhắc như vậy chúng ta biết là tôi tự nhiên như nó. Bây giờ hơi thở mình dài dài, mà giờ mình bước nhanh thì mình cứ tu theo bước nhanh, mà mình chậm mình bước chậm, đừng có tập trung. Cái mục đích của chúng ta là khắc phục tham ô, ly tâm tham sân si của mình, chứ không phải là chỗ cái tỉnh giác để mình tập bước đi đó. Bước đi để bước đi, biết nó để làm gì đây? Cũng như người ta dạy mình tu trong công việc, mình làm công việc mình chỉ biết có công việc mình làm thì không có nghĩa lý, mà làm biết mọi công việc mình làm, mà làm công việc này thiện hay là ác, điều đó điều quan trọng. Chứ không phải biết để mà biết nó thôi. Như bây giờ con làm chuyện ác mà con cứ con làm, con cứ biết con làm thì cái chuyện nó không có nghĩa của đâu Phật rồi. Nó cái mục đích của nó là phải ngăn ác diệt ác, thì cho nên mình làm công việc nghĩa là tôi tỉnh thức ở trong hành động tôi, nhưng mà tôi phải hiểu cái hành động tôi làm đây là cái chuyện này có tai hại là không. Cái đó là cái vấn đề quan trọng của đạo Pháp. Người ta không hiểu, người ta cứ tỉnh thức ở trong này để tỉnh thức phải làm gì đấy. Tụi con tập nó có xả là... được cái này không? Tụi con tập chuyện là tụi con thấy không có lợi, con không hiểu là sao. Bởi vì nó không ngăn được cái ác pháp mà con tập cứ chế nó không mà. Cái chuyện nó gặp cái chuyện ác pháp nó hiện cái tướng nó sanh sinh nó ra. Còn này người ta tỉnh thức ở trên cái hành động này mà người ta quan sát ở chỗ cái hành động này nó ác hay thiện, đúng người ta ngăn nó. Cho nên tới khi mà đúng chuyện nó không còn có cái gì hết. Nó quá dạy được, bởi vì hàng ngày tu trên cái ác thiện mà chứ đâu phải mình tu trên cái hành động tỉnh này không. Nỗ lực tu hành bắt đầu khi mà mình chiến đấu, mình nỗ lực tu hành thì nó tan biến mất cái mệt mỏi của mình. Thì tất cả những cái pháp này để trang bị cho con tu hành, con nhớ kỹ nhé thầy nhã. Bây giờ tu năm hơi thở đi kinh hành một vòng biết rồi phải không? À, bây giờ mới bắt đầu về mới tập làm. À, 20 bước rồi bắt đầu ngồi lại, rồi hít thở đếm 5 hơi thở rồi đi kinh hành một vòng, tu 10 phút. Rồi bắt đầu mới nghỉ 10 phút hoặc là hơn nữa, 20 phút cũng được nữa, rồi mới tu tập trở lại. Khi nào mà mình thấy mình nghỉ 10 phút mà mình thấy khỏe thì mình tiếp tục tu, mà nó còn mệt thì mình kéo dài ra. Bởi vì mình đứng lên ngồi xuống thì nó mệt, mà bây giờ đó mình ngồi nghỉ mình thấy khỏe, mà giờ mình mới ngồi nghỉ chừng 5 phút mà thấy à bây giờ mình cũng thích muốn tu lại thì cứ tu lại, chứ cũng không phải là đợi mà tới cho đúng 10 phút mình không có cố chấp, không cố chấp đúng 10 phút hay 20 phút mình mới tu lại. Mà mình thấy bây giờ mình ngồi thấy khỏe rồi, bây giờ tu lại 10 phút nữa được thì mình bắt đầu ngồi lại tu. Đó, con tập luyện như vậy. Mà nếu mà trong một cái ngày đó, trong một cái buổi đó mà con thấy con tu được 2 lần, con thấy cái sức khả năng của mình tu được 2 lần, mà 2 lần như vậy trong một buổi, 2 lần vậy là con phải tu được 1 giờ đồng hồ, phải không? Còn nếu mà con thấy mình tu chỉ có một lần mà nghe nó bết bát, nghe nó mệt nhọc quá, thì con chỉ tu một lần thôi, buổi con tu một lần, chiều sẽ tu nữa. Cho nên mình tùy theo cái đặc tướng, tùy theo cái khả năng của mình, tùy theo cơ thể của mình mà mình tu tập, thì nó sẽ có sự giải thoát, nó sẽ tự thoải mái. Còn nếu mình tu quá, cố gắng quá thì nó sẽ làm cho mình khổ. Mà mình tu ít quá, mình lười biếng quá thì nó dễ dãi, thì nó lại mất thời giờ mình vô ích. Thì lượng theo cái thân, bởi vì bây giờ con cũng già rồi, thì mình tùy theo cái thân già yếu của mình mà tu tập. Khi nào mình tu tập mình thấy nó thoải mái, nó dễ chịu thì mình bây giờ nỗ lực tu. Rồi bắt đầu con ngồi lại, con nghỉ thì con quán để tu lậu như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ đã tới cái giờ đi kinh hành. Hồi nãy thầy nói định niệm hơi thở rồi chứ gì, đi có đi kinh hành trong cái định niệm hơi thở. Nhưng bây giờ lại đi kinh hành xong. Con biết không? Đi kinh hành xong nghĩa là con đi. Con bây giờ con bắt đầu kêu con tập, con đi 10 phút. Nghĩa là đi, đi con không có đếm à. Con chỉ hướng tâm con nhắc thôi. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Con cứ nhắc vậy để cho cái tâm của con, con đi đó mà con thứ nhất là cái vọng tưởng nó không khởi lên. Bây giờ con tắt ý ra, tức là tứ con tắt ý ra thì cái vọng tưởng nó không khởi lên. Cái thứ hai nữa, con tắt ý là con giữ được cái ý tứ, cái ý thức của con mà nó không bị tưởng. Cho nên khi mà đi mà chỉ còn biết đi không á thì coi như là mình bị tưởng. Còn mình tắt ý ra như vậy á thì cái ý thức của mình nó vẫn luôn luôn, nó vẫn còn. Cho nên thỉnh thoảng con đi từ đây đến đó khoảng độ chừng 20 bước mà con không đếm. Chứ con đếm á thì con bị cái số đếm nó làm cho tâm con bị phân tán ra đi. Cho nên nó không mất cái thanh thản của con. Vậy mà con đi, con chỉ biết đi cách thức nhẹ nhàng tự nhiên. Rồi bắt đầu bây giờ tới đó con tắt ý, con nói đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Hay tôi đi, tôi biết tôi đang đi, con nhắc gì cũng đủ. Rồi do đó con lại đi, đi cho tới đầu này con lại nhắc, tôi đi, tôi biết tôi đi. À, rồi tới đầu kia con lại nhắc một lần nữa, đi tôi biết tôi đi. Cứ con nhắc chừng vậy. Mà bây giờ lỡ trên cái đường con, trong lúc mà tu tập mà đi kinh hành như vậy á, thì con lại có một cái niệm nó khởi ra. Nó có một cái niệm, bởi vì dù sao đi con đi cũng nó có niệm à. Rồi mà cái niệm nó khởi ra thì con vừa đi mà vừa quán cái niệm đó, chứ không phải là còn nhắc nữa. Khi nào mà con quán con thâu suốt à, không suốt được cái niệm đó rồi, con dùng cái pháp hướng con đẩy nó đi rồi. Thấy không? Con dùng pháp hướng à, đây là dục lậu nè, đây là hữu lậu nè, đây là nhân quả nè, đây là cái ác nè, đây là cái gì đó, thì con đã thấy nó rõ rồi. Vậy thì cái này phải rời khỏi nơi đây, chỗ này là chỗ đi kinh hành chứ không phải chỗ mình chuyên vô đây. Con đuổi nó một cái câu pháp hướng, rồi bắt đầu con mới nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Khi mà con quán xét rồi con đuổi nó rồi thì con nhắc là tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Hay tôi đi, tôi biết tôi đang đi. Rồi bắt đầu con tập trung, con ở dưới chân con biết con đi. Con bước đi rất nhẹ nhàng. Chứ đừng coi nó, con đừng có đi mà con bắt buộc nó phải tập trung nhiều là như thế này. Bắt buộc nó tập trung nhiều để mà hoàn toàn cái tâm của con nó luôn luôn nó biết cái bước đi á, thì con cứ nó bước, tức là cái tâm con cứ nhắc để cho nó biết bước đó. Thì như vậy là con tập trung nhiều, con hiểu không? Đó, như vậy con không đứng nhắc nó mà con để cho nó tự nhiên nó biết thôi, nó nhẹ nhàng, nó không bị tập trung. Mà nó tập trung tức là bị ức chế. Cho nên con lưu ý, thường thường á, người mà người ta dạy mình mà ức chế đó, thì người ta dạy mình từng hành động. Ví dụ như mình đi á, thì mình nói bước để cho mình cái âm thanh mình tắt ý ra đó, để cho mình biết mình bước. Do đó sau này mình bước tức là mình ức chế đó. Còn để cho nó tự nhiên, nó biết tự nhiên một cách nhẹ nhàng á, thì mình nhắc tôi đi, tôi biết tôi đi. Rồi bắt đầu nó đi như vậy đó, để làm gì? Nếu mà nó có cái niệm khác nó khởi lên thì mình dùng định vô lậu mình quét. Tức là mình thả ra, vừa đi chứ mình vừa thả được những cái tham sân si trong lòng của mình. Mà nó không có niệm thì tức là nó sẽ biết cái gì, con hiểu không? Nó biết một cách tự nhiên chứ không phải là bắt buộc nó ức chế nó vào trong cái biết của mình. Thì như vậy là con sẽ cho nó đi rất tự nhiên như vậy. Thì đi như vậy đó, nếu mà cái sức con đi đầu tiên á, nếu mà cái sức con đi được mà 30 phút thì con ráng đi 30 phút. Còn nếu cái sức con đi 30 phút thấy mỏi chân á, thì con đi 10 phút, 20 phút, đó, con hiểu. Tùy theo cái khả năng của con, thầy không dạy mà ngoài cái khả năng của con. Bởi vì Đức Phật nó nói chúng ta có ba cái tướng, hành tướng, nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Vậy thì cái tướng đặc tướng của chúng ta chỗ nào là cái khả năng của chúng ta tu được cái gì, làm được cái gì thì chúng ta tu ở tại chỗ đó thôi. Chứ không được mà qua cái đặc tướng của chúng ta, hơn cái đặc tướng của chúng ta. Sức của mình như vậy, mà mình lại tu nhiều hơn thì không được, mà mình tu tới ít hơn thì uổng. Đó, con hiểu vậy không? Thì bắt đầu bây giờ đó, ngày mai á, thầy sẽ kiểm tra lại những cái hành động bước đi của con. Hay là buổi chiều, bây giờ thôi để buổi chiều thầy sẽ kiểm tra. Bây giờ con lưu ý, bây giờ con về tập. Thứ nhất là tập năm hơi thở, đi kinh hành dòng, rồi ngồi quán xét. Rồi quán xét đó con ngồi, con quán xét như thế nào, qua cái kinh nghiệm tu con trình lại cho thầy buổi chiều. Lỡ lúc 2 giờ, thầy sẽ tiếp con, thầy sẽ kiểm tra lại tới coi con tu trong cái buổi sáng này như thế nào. Rồi bắt đầu bây giờ thì ngay bây giờ con về tu đi. Để nối tiếp những cuộn băng này, chúng tôi xin đọc lại về đề mục như lý trắc ý mà ân sư Thích Thông Lạc đã giảng dạy cho quý Phật tử qua những buổi tham vấn và hỏi đạo. Tất cả những đề mục như lý trắc ý này được trích đoạn từ những tập sách trong bộ Đường Về Xứ Phật. Như lý trắc ý, kính bạch thầy, tại sao thầy dạy chúng con phải tự kỷ ám thị mà trong kinh Phật không có dạy? Cuối mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp: như lý trắc ý là pháp môn tự kỷ ám thị. Đó là một danh từ ngày xưa Đức Phật dùng ám thị khi thực hiện xa lìa tâm ham muốn và các ác pháp. Ngày nay các nhà học giả không có kinh nghiệm tu hành nên không hiểu pháp như lý trắc ý là tự kỷ ám thị. Hầu hết các nhà học giả thuyết kinh điển Phật đều không hiểu pháp này, nên đã biến pháp môn của Phật thành một lý thuyết suông. Vì thế hơn 25 thế kỷ không có người nào tu chứng và làm chủ sinh già bệnh chết một cách cụ thể, chỉ truyền thuyết một vài mẫu chuyện thần thông cho vui mà thôi. Nếu không có pháp như lý trắc ý thì tu hành không có đạo lực, không có đạo lực thì không làm chủ sự sống chết của con người được. Nếu một người tu thiền định mà không biết sử dụng pháp như lý trắc ý thì không thể nào nhập được các định được. Ở đây chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy, một người muốn tu thiền định phải dùng pháp như lý trắc ý như thế nào để nhập được định, không giống như thiền Đông Độ và Đại Thừa dạy. Chư tỳ kheo, tỳ kheo muốn thực hiện tu tăng thượng tam thiền định thì cần phải thường trắc ý năm tướng. Thế nào là năm tướng? Năm tướng là: một, tham; hai, sân; ba, si; bốn, mạng; năm, nghi. Ở đây tỳ kheo y cứ tướng nào trắc ý tướng nấy. Các ác bất thiện pháp liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạng và liên hệ đến nghi sanh khởi. Thời này các tỳ kheo ấy cần phải trắc ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Ác bất thiện pháp liên hệ đến dục thì các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, tham liên hệ đến sân, liên hệ đến si, liên hệ đến mạng, liên hệ đến nghi được diệt trừ đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm định tịnh. Đoạn kinh trên đây Đức Phật dạy tu thiền không phải chỗ nhất tâm hết vọng tưởng để nhập định và nhất tâm định tịnh. Ngược lại, Phật dạy dùng pháp như lý trắc ý để trừ diệt đi đến diệt vọng tâm tham sân si mạn nghi. Nhờ diệt trừ chúng mới đạt được nhất tâm, nhập được tứ thánh định. Bài kinh này chỉ dạy rất rõ ràng, thế mà thời nay người tu thiền cứ mãi mê nhất tâm cho hết vọng tưởng. Tu như vậy gọi là thiền của Phật, thật là oan cho Phật giáo biết chừng nào. Phật dạy như vậy mà bây giờ tu sĩ lại tu khác. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Tối Thượng Thừa mới chấp nhận pháp ức chế tâm, đó là chân chánh. Vì thế tu sĩ ngày nay là tu theo pháp môn ngoại đạo mà cứ tưởng mình tu theo Phật giáo. Cho nên tu từ đời ông đến đời cha mà chẳng có ai giải thoát cả. Nếu khi gặp một hoàn cảnh, một đối tượng, một sự việc xảy đến khiến tâm đau khổ và phiền não, khi ấy hành giả dùng pháp như lý tác ý với một tướng khác với tướng kia, tức là tướng không phiền não đau khổ. Tướng này liên hệ đến thiện, không tham sân si mạn nghi, các ác pháp bất thiện. Pháp có tầm liên hệ đến dục tham sân si mạn nghi kia không lìa được hoặc đoạn diệt được, thì phải mau quán xét các niệm ác và bất thiện pháp kia là nguy hiểm, là khổ đau cho mình, cho người. Những niệm như vậy là ác độc, là có tội lỗi và sẽ tạo ra khổ báo hiện giờ và mai sau. Do quán xét và tác ý như vậy thì tâm ta sẽ xả được các ác pháp và trở về trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. Khi quán xét và tác ý như vậy, các ác bất thiện pháp tham sân si mạn nghi sẽ được diệt trừ và xả ly. Nhờ có quán xét và tùy ý như vậy, tâm chúng ta mới xả ly được, nội tâm mới được an trú an tịnh, nhất tâm định tĩnh và an lạc. Nếu khi quán xét và tác ý các pháp ác đó là nguy hiểm, là tội khổ, là khổ báo mà tâm vẫn còn hậm hực, hờn giận, phiền não, sợ hãi, lo toan, vân vân, lại khởi lên các ác niệm nữa, thì ta không tác ý tâm như đất nữa và không quán xét nữa. Ta để tâm tự nhiên rồi như lý tác ý, thân tâm thư giãn xuống, các cơ buông xuống, tâm buông xuống, thân tâm phải thoải mái, nhẹ nhàng, an lạc. Hướng tâm xong, ta đi kinh hành hoặc ngồi hít thở, thỉnh thoảng ta lại hướng tâm như vậy, thì các ác pháp kia sẽ tan biến và diệt trừ, đoạn dứt tâm bất động, đau khổ và phiền não sẽ dứt sạch. Nội tâm ta được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Nếu dùng pháp hướng tâm như lý tác ý và thư giãn thân tâm mà ác niệm còn khởi, tâm ta chưa an tịnh, thì lại dùng pháp hướng tâm đến các hành của các ác pháp, thì các ác pháp bất thiện sẽ được diệt trừ, xa lìa, đoạn dứt. Nhờ có đoạn trừ, diệt chúng được, nội tâm mới được thanh thản, an lạc, định tĩnh, nhất tâm. Dùng pháp hướng tâm để các hành như thế nào? Ví dụ, một người đang đi nhanh, họ suy nghĩ và hướng tâm như lý tác ý, tại sao ta lại đi nhanh, ta hãy đi chậm lại. Trong khi hướng tâm như vậy, người ấy đi chậm lại, người ấy suy nghĩ như lý tác ý, tại sao ta lại đi chậm, ta hãy dừng lại. Trong khi dừng lại, người ấy suy nghĩ và tác ý, tại sao ta lại dừng lại, ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ và hướng tâm như lý, tại sao ta ngồi, ta hãy nằm xuống. Dùng pháp hướng tâm như lý tác ý, bỏ dần các hành động thô của ác pháp, đi đến những hành động tế nhị và cuối cùng xa lìa, đoạn diệt các ác pháp liên hệ đến tâm tham sân si mạn nghi sẽ được diệt trừ, đi đến đoạn diệt, nên nội tâm được thanh thản, an lạc, nhất tâm, định tĩnh. Nếu dùng pháp hướng như lý tác ý đến các hành của ác pháp liên hệ đến điểm dục và không diệt được và xa lìa được, thì phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm và các cơ chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm bằng pháp hướng như lý tác ý. Tâm tham dục phải đoạn dứt liền, phải lìa xa nơi niệm tham muốn, sân hận phải đi đi, đi cho khỏi nơi đây. Dùng pháp hướng mạnh bạo để diệt trừ tâm tham dục, ngã chấp tạo nên đau khổ, phiền lụy cho mình, cho người, phải đoạn dứt một cách nhanh chóng để phục hồi tâm lại bình thường, an lạc, thanh thản. Dùng pháp hướng mạnh bạo ấy, ví như người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu, sắc bỏng họ và muốn ném đâu tự ý. Tóm lại, muốn ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, thì phải dùng pháp như lý tác ý bằng năm cách như trên đã dạy. Mà trong kinh Song Tầm và kinh An Trú Tầm, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, để làm chủ được cuộc sống không còn khổ đau và bất tội nguyện, luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc, định tĩnh và vô sự. Nên Đức Phật dạy, chư tỳ kheo ấy được gọi là đã an trú. Trong đoạn tầm pháp môn, vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn, có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khả ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn và đã chấm dứt khổ đau pháp thế gian, mà kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ gọi là vọng tưởng. Còn niệm thiện niệm ác và như lý tác ý thì kinh sách Nguyên Thủy Phật dạy đó là tầm ác tầm thiện và pháp như lý tác ý. Biết tầm thiện tầm ác và pháp như lý tác ý là biết pháp tu hành theo Phật giáo. Ngược lại, Đại Thừa và Thiền Đông Độ dạy người tu tập biết vọng không theo, đối cảnh không tâm, không kẹt hai bên, hàng sống với cái chân thật, không theo cái giả. Bốn cách tu tập này cũng nhắm vào diệt vọng tưởng mà thôi. Muốn thấy nó, bạn dừng theo vọng tưởng, niệm lăng xăng chìm đắm biển thanh bình. Đến đây rồi hạnh phúc khó thưa trình, chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở. Trên đây là một bài thơ của một thiền sư đã chứng đạo, để chứng minh pháp diệt vọng tưởng của họ. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ nhắm vào chỗ vọng tưởng. Vọng tưởng hết rồi thì viên mãn, niệm lăng xăng chìm đắm biển thanh bình. Nhưng đối với đạo Phật thì khác xa, tầm ác tức là vọng tưởng ác thì ngăn chặn và diệt sạch, còn tầm thiện thì sanh khởi và tăng trưởng, không diệt mà còn nuôi dưỡng, để không làm khổ mình khổ người. Nhờ tầm thiện đó mà mỗi con người xây dựng cho mình một nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình khổ người. Muốn diệt tầm ác, vọng tưởng ác, niệm ác thì dùng pháp hướng tâm tác ý như lý tác ý sẽ ngăn chặn và diệt trừ. Tăng tưởng tầm thiện, vọng tưởng thiện, niệm thiện để giúp tâm không làm khổ mình khổ người, để trở về trạng thái bình thường, thanh thản, an lạc và vô sự, định tĩnh. Xét qua hai cách tu tập thì Đại Thừa và Thiền Đông Độ do ức chế tâm, diệt vọng tưởng để đạt trạng thái yên lặng đến tĩnh lặng mà họ gọi là thiền định. Còn Phật dạy dùng pháp hướng tâm như lý tác ý để ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, quét sạch ngũ tiền cái, đoạn dứt thất kiết sử, tâm vô lậu thanh tịnh, không còn đắm nhiễm sắc thanh hương vị xuất pháp của thế gian. Tâm được thanh tịnh đó gọi là định. Vì thế thiền định của Đại Thừa, Thiền Tông và thiền định của Phật không giống nhau. Một bên thì tìm cái tĩnh lặng với trạng thái thường lạc ngã tịnh, bốn tánh niết bàn, lấy cái biết không niệm thiện niệm ác làm Phật tánh để hằng sống với cái chân thật đó của mình. Một bên thì tìm về cuộc sống có một trạng thái an lạc thanh thản, làm chủ bốn cái khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Còn một bên tu tập để tìm về thế giới vĩnh hằng của Phật tánh, không có đạo lực, không có làm chủ sự sống chết, chỉ có đạo thông tưởng pháp, nói thiền nói đạo như gió thổi mưa xa. Một bên tu tập vừa có đạo thông vừa có đạo lực, điều khiển sự sống chết luân hồi theo ý muốn. Như vậy rõ ràng hai bên có hai lối tu và hai kết quả khác nhau. Qua sự kinh nghiệm tu tập của chúng tôi và kinh sách Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng và cụ thể, bằng ý thức chủ động điều khiển sự sống chết của con người không mơ hồ trừu tượng, như thế giới tưởng của Đại Thừa và Thiền Đông Độ. Cho nên sự tu hành như vậy, cuộc sống của các thiền sư còn chìm đắm trong danh lợi tham sân si của thế gian. Vọng tưởng là một đề tài của Đại Thừa và Thiền Đông Độ, dùng làm đối tượng để tu tập thiền định. Còn Phật giáo Nguyên Thủy, vọng tưởng không thành vấn đề tu tập, mà đối tượng tu tập là tâm tham sân si mạn nghi và thất kiết sử. Muốn diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi và thất kiết sử thì Phật giáo Nguyên Thủy lại dùng pháp môn như lý thất ý, thiền tông cho là vọng tưởng, để tu tập, để rèn luyện ngũ lực. Đại Thừa và Thiền Đông Độ lại chơi là vọng diệt bỏ, Nguyên Thủy biến nó trở thành pháp môn hướng tâm như lý thất ý, để diệt trừ tam độc và thất kiết sử, khiến cho tâm được giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau của kiếp người, và biến pháp như lý trắc ý trở thành một đạo lực siêu việt, làm chủ điều khiển sự sống chết của kiếp con người, và thực hiện tứ như ý tốt tam minh một cách dễ dàng, không mấy khó khăn. Đây là câu hỏi cô Diệu Quang được trích trong tập 5 Đường Về Xứ Phật, trang 168 đến 181. Hải tâm hỏi đạo, pháp môn dẫn tâm. Hỏi: Kính bạch thầy, pháp hướng tâm như lý trắc ý có lợi ích như thế nào? Xin thầy giảng rõ cho chúng con được hiểu. Đáp: Pháp hướng tâm có hai phần lợi ích và hiệu quả rất lớn cho những người tu tập theo đạo Phật. Thứ nhất, giúp cho trí tuệ bén nhạy nhanh chóng trước các pháp ác. Thứ hai, giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu việt không thể nghĩ lường. Như lời Đức Phật đã dạy trong kinh và đã xác quyết, pháp môn dẫn tâm là một bí quyết giúp chúng ta ly tham đoạn diệt. Mà không có pháp nào hơn được. Ta không thấy pháp nào, có nghĩa không còn pháp nào khác hơn là pháp như lý tác ý. Để minh chứng lời dạy này, chúng tôi xin trích ra một vài đoạn kinh trong kinh Tăng Chi Bộ. Ta không thấy một pháp nào, này các thầy tỳ kheo, đưa đến sân, chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Này các tỳ kheo, đó là đối ngại tướng trong tâm. Này các thầy tỳ kheo, đối ngại tướng trong tâm nếu không như lý tác ý thì đưa đến sân chưa sanh được sanh khởi, và sân đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Ở đây Đức Phật xác định chỉ có pháp như lý tác ý làm sân đoạn diệt. Nếu không có pháp như lý tác ý thì không có pháp nào đoạn diệt được tâm sân. Nếu muốn trừ tâm nghi mà ta không dùng pháp như lý tác ý, không còn pháp nào diệt trừ tâm nghi được. Nên Đức Phật dạy, ta không thấy pháp nào khác. Này các thầy tỳ kheo, đưa đến nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Này các thầy tỳ kheo, nếu không như lý tác ý, do không như lý tác ý, này các thầy tỳ kheo, nghi hoặc chưa sanh được sanh khởi, và nghi hoặc đã sanh được tăng trưởng rộng lớn. Tâm tham dục cũng vậy, nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà ly tham đoạn dục. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thành tựu được đạo giải thoát. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thành tựu thiền định. Nếu không có pháp dẫn tâm vào đạo thì khó mà thực hiện được tam minh. Bởi thấy người tu thiền định hiện giờ mà không có pháp dẫn tâm vào đạo thì biết họ tu tà thiền tà định, không thể có quả giải thoát được. Do thế ta mới biết được pháp môn như lý tác ý là một pháp môn có lợi ích rất lớn trên bước đường tu tập. Nếu không có pháp môn này con đường tu tập chỉ hồi công vô ích mà thôi. Đối với những người muốn thực hiện lòng từ bi hỷ xả mà không có pháp như lý tác ý, thì lòng từ bi hỷ xả cũng không bao giờ có được. Để minh chứng điều này, Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ: Này các thầy tỳ kheo, như tự tâm giải thoát chưa sanh, không sanh khởi, và tự tâm không đi đến sự tu tập viên mãn, này các tỳ kheo, không như lý tác ý. Nếu như lý tác ý, thời tự tâm chưa sanh được sanh khởi, và tự tâm sẽ được tu tập viên mãn. Để minh chứng một đoạn kinh Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng Chi Bộ trang 31: Ta không thấy một pháp nào khác, này các thầy tỳ kheo, do pháp ấy các giác chi chưa sanh không sanh khởi, và các giác chi chưa sanh không đi đến tu tập viên mãn. Này các tỳ kheo, như không như lý tác ý, do không như lý tác ý, này các thầy tỳ kheo, các giác chi chưa sanh không được sanh khởi, và các giác chi không đi đến tu tập viên mãn. Qua những lời dạy của Đức Phật trong đây, quý thầy và quý Phật tử đã thấy rõ giá trị của pháp như lý tác ý là một pháp môn có tầm cỡ vĩ đại cho đường tu tập của quý vị. Nếu không có pháp môn này thì không bao giờ quý vị ly tham đoạn diệt được tâm tham ưu của quý vị. Nếu không có pháp môn này thì giới luật của quý vị không thể sống nghiêm chỉnh được. Nếu không có pháp môn này thì thiền định quý vị không thể nhập được. Và nếu không có pháp môn này thì tam minh chỉ là một danh từ suông, một ảo mộng thần thông của loài người. Tóm lại, không có pháp như lý tác ý thì con đường tu tập của đạo Phật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trích trong tập 1 Đường về xứ Phật trang 180 đến 184. Từ hạnh hỏi đạo. Cách thức gom tâm. Hỏi: Kính thưa thầy, lúc này con gom tâm rất chậm, từ 10 đến 15 phút mới gom được, là tại sao? Đáp: Gom tâm chậm là pháp hướng tâm còn yếu, tỉnh thức chưa cao, và chưa biết cách thức gom tâm. Cách thức gom tâm cũng không có khó khăn gì lắm, nhưng phải thường xuyên tu tập những cách sau đây. Thứ nhất, phải thường xuyên đi kinh hành, phải biết đi kinh hành đúng cách. Đi kinh hành, làm mọi việc phải biết làm mọi việc, hoặc ngồi tại chỗ biết ngồi tại chỗ, trong lúc ấy thường hướng tâm nhắc. Tâm phải gom về thân, thân làm cái gì thì tâm phải biết cái nấy, không được phóng dật ra ngoài, không được đi lang thang, không được nghe ngóng, phải gom về thân hành cho chặt. Cho nên tu tập tỉnh thức bằng pháp hướng này thì kết quả con gom tâm rất nhanh. Thứ hai, con nên theo phương pháp thở hơi thở chậm này để gom tâm. Trước khi thở hơi thở chậm, con hướng tâm, tâm phải tập trung vào hơi thở tại nhân trung. Hướng tâm xong, con hít vô chậm chậm cho đến khi không còn hít vô được thì con bắt đầu thở ra, và thở ra cũng chậm chậm cho đến khi hết thở ra được thì con thở trở lại hơi thở bình thường. Sau khi 10 hơi thở bình thường con đã thở xong thì con thở trở lại hơi thở chậm và nhẹ. Trước khi thở hơi thở chậm chậm thì con lại hướng tâm một lần, cứ như thế mà con tu đến 30 phút thì xả nghỉ. Tóm lại, khi dùng hơi thở chậm thì con gom tâm rất dễ dàng, không còn khó khăn. Nếu 10 hơi thở con thấy sức gom tâm còn yếu thì con nên tu 5 hơi thở bình thường và 1 hơi thở chậm. Khi nào tâm con gom được thì con chỉ thở hơi thở bình thường mà không cần thở hơi thở chậm và nhẹ nữa. Con nên tu tập rồi báo cho thầy biết để chỉnh đốn lại cho đúng. Khi tu tập đúng là có kết quả ngay liền. Chúc con tu tập tốt và thành công. Trích trong Đường về xứ Phật tập 3 trang 62 đến trang 64. Viên Minh hỏi đạo. Như Lý Tắc Ý hỏi: Kính thưa thầy, nếu con tu pháp hướng tâm như Lý Tắc Ý, luôn không dứt tâm như đất, giai đoạn đầu con tu còn vọng tưởng, khi hướng tâm tuy vậy con vẫn như Lý Tắc Ý, luôn không dứt như thế, lâu ngày tâm con có hết tham sân si không? Xin thầy chỉ dạy. Đáp: Muốn hướng tâm như Lý Tắc Ý, ám thị tâm như đất có hiệu quả, nghĩa là tâm hết tham sân si thì không phải chờ hết vọng tưởng, mà ở chỗ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, ăn ngủ độc cư, sống trầm lặng một mình, thường sống biết nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, đó là vừa hướng tâm như Lý Tắc Ý, vừa lấy giới luật phòng hộ sáu căn, vừa sống lập đức lập hạnh. Do tu đúng như vậy thì tâm lần lượt sẽ thanh tịnh, tức là lần lượt tâm ly dục ly ác pháp, cho đến thanh tịnh hoàn toàn, tham sân si bị quét sạch. Phải nhớ, trong đạo Phật duy nhất pháp hướng tâm là một pháp môn bầu nhiệm tuyệt vời. Nếu siêng năng tu tập và giữ đúng giới luật, đừng vi phạm một lỗi lầm nhỏ nào, thì kết quả hướng tâm có đủ năng lực đạo lực điều khiển truyền lệnh, làm chủ thân tâm, nhân quả giải thoát sanh già bệnh chết hoàn toàn. Nếu con có đủ niềm tin ở pháp môn này thì hãy cố gắng hàng ngày, đừng sao lãng, lúc nào cũng nhớ hướng tâm. Xưa Đức Phật cũng nhờ pháp này diệt ngã xả tâm, đi đến cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Thời nay thầy cũng nhờ nó mà tâm hồn được thanh thản, an lạc và vô sự. Vậy các con có đủ niềm tin chăng? Nếu đủ thì các con hãy siêng năng hàng ngày, đừng nên biến trễ. Trích trong Đường Về Xứ Phật, tập 4, trang 46 và 47. Phật Tử Luân hỏi đạo. Như Lý Tác Ý: Kính bạch thầy, cho phép chúng con thưa hỏi về pháp hướng tâm như Lý Tác Ý. Con biết pháp trên có lợi ích rất lớn, hiệu quả tuyệt vời cho đường tu tập. Đó là giúp cho trí tuệ nhạy bén nhanh chóng và giúp cho tâm tạo ra một năng lực siêu việt không thể nghĩ lường. Xưa Đức Phật đã thành đạo và ngày nay thầy đã nhập được tứ thánh định và tam minh cũng đều nhờ đến pháp này. Vậy nên chúng con xin thầy chỉ dạy cách thức hướng tâm và tu tập rèn luyện pháp này như thế nào để thành tựu quả giải thoát. Đáp: Pháp Như Lý Tác Ý là pháp môn dẫn tâm vào đạo rất tuyệt vời. Nhờ nó mà huấn luyện được tâm cũng như người huấn luyện voi, cọp, gấu vân vân làm xiếc. Người huấn luyện thú làm xiếc nếu không nhờ đến những loại bánh đặc biệt và không thiện xảo thì khó mà huấn luyện những loài thú hoang dã. Pháp Như Lý Tắc Ý cũng giống như những loại bánh kia vậy, nhưng cũng phải thiện xảo thì sự tu tập mới có hiệu quả. Tâm của con người giống như một con thú vật rừng hoang dã, muốn thuần phục nó để sai bảo làm việc tốt hơn theo ý muốn của mình thì phải biết cách dùng pháp Như Lý Tắc Ý đúng lúc. Có lúc thì ngọt ngào, có lúc thì cứng rắn, có lúc thì vuốt ve, nhưng có lúc thì roi vọt. Pháp Như Lý Tắc Ý nghe thì đơn giản, mà thực hành muốn có hiệu quả thì phải vô cùng khéo léo thiện xảo. Nếu không khéo léo thiện xảo cũng chỉ hồi công mà thôi. Ví dụ, hàng ngày chúng ta thường hướng tâm, tâm như cục đất, không có tham sân si nữa. Nhưng mỗi lần có việc đến, tâm tham sân si nổi lên là chúng ta phải ngăn chặn liền, đoạn dứt liền với một lòng cương quyết mạnh mẽ như sắt đá. Không thể để cho tâm tham sân si xâm chiếm tâm hồn mình. Sự cương quyết dũng cảm mạnh mẽ ngăn chặn như vậy cũng giống như con thú trở chứng ương ngạnh thì phải roi vọt đánh trị khiến cho nó sợ. thì mới có thể dễ sai nó được, nhưng cũng không phải lúc nào cũng dùng roi vọt đánh trị, mà cũng phải có lúc vuốt ve an ủi, gần gũi, âu yếm, chăm sóc, thương yêu. Người tu hành biết cách tu tập rèn luyện pháp này khéo léo và thiện xảo như trên đã dạy, thì kết quả mau chóng làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi, không còn khó khăn như người ta tưởng. Trong sự tu tập thiền định mà không có pháp như lý tác ý thì không thể nhập định được. Không nhập được thiền định mà dạy người tu tập thiền định thì đó chỉ là thiền định miệng lưỡi mà thôi. Bởi con đường tu theo Phật giáo mà không có pháp như lý tác ý thì không phải là con đường tu theo đạo Phật, mà là con đường tà giáo. Người tu theo đạo Phật được thành tựu giải thoát là nhờ ở pháp như lý tác ý. Nếu không có pháp như lý tác ý thì không làm sao mà giải thoát được. Vì thế pháp như lý tác ý là một pháp môn nồng cốt của đạo Phật. Cho nên kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ không có pháp môn này. Trích trong Đường Về Xứ Phật, tập 6, bộ mối, trang 205-208. Diệu Thành hỏi đạo. Pháp Hướng Tâm hỏi: Thưa Thầy, pháp hướng tâm do tưởng thức hay do ý thức, hay do tâm thanh tịnh mà có lực mạnh như vậy? Như con vừa tác ý, sáu thức gom vào hơi thở là có một cái lực vô hình gom vào rất mạnh. Con tác ý nhị thức, nghe vào trong, nghe sự yên lặng của tâm là ngay đó có một sức hút mạnh làm cho thân con rối loạn, các cơ ép cho tim mệt, chuyển động não đầu. Như vậy là do tưởng lực hay do cái gì mà nguy hiểm như thế? Xin Thầy chỉ dạy cho con rõ để con dùng pháp hướng cho đúng cách. Nếu không rõ mà tu pháp hướng thì rất là nguy hiểm cho tánh mạng. Đáp: Đến giờ này con mới rõ được lực của pháp hướng siêu việt như vậy. Nhưng con nên lưu ý, thứ nhất, dùng ý thức tu tập pháp hướng tâm để xả tâm ly dục ly ác pháp thì không nguy hiểm cho người mới tu. Và người mới tu chỉ được dùng pháp hướng tâm ly dục ly ác pháp mà thôi, chứ không được dùng tịnh chỉ. Vì dùng tịnh chỉ thì rơi vào các trạng thái tưởng thì rất nguy hiểm. Thứ hai, ức chế tâm như các con tu tập dừng vọng tưởng và dùng pháp hướng thì đó là tưởng lực của pháp hướng, chứ không phải ý lực của pháp hướng. Tưởng lực này rất nguy hiểm cho người tu tập. Nó chỉ làm rối loạn cơ thể, có khi bệnh rối loạn chức năng của cơ thể, có khi rối loạn chức năng thần kinh, sanh ra điên cuồng, rất nguy hiểm. Cần nên đề phòng cảnh giác. Người tu thiền định ức chế tâm như vậy. Lục diệu pháp môn, sổ tức quang, tùy tức, chỉ tức, nhiếp tâm niệm Phật, tri vọng, tham công án, tham tội đầu, vân vân, không được dùng pháp hướng tâm. Thứ ba, tâm thanh tịnh tức là tâm hết tham sân si thì mới được dùng pháp hướng tâm nhập định. Vì lúc này tâm rất bình tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, cho nên lúc này dùng pháp hướng để tu tập bốn định hữu sắc, tứ như ý túc và tam minh thì không còn khó khăn. Khi tâm chưa ly dục ly ác pháp mà sử dụng pháp hướng để gom tâm để tịnh chỉ các hành trong thân là một sự việc rất nguy hiểm như trên chúng tôi đã nói. Khi tâm chưa ly dục ly ác pháp thì chỉ được quyền sử dụng pháp hướng tâm ly dục ly ác pháp mà thôi. Chừng nào tâm ly dục ly ác pháp xong thì mới được sử dụng pháp hướng tâm tịnh chỉ các hành trong thân thì mới không nguy hiểm. Người tu tà thiền tà định dùng pháp hướng tâm là nguy hiểm tính mạng. Tốt hơn hết là dùng pháp hướng xả dục và ác pháp, dùng pháp hướng thư giãn thân tâm để trở về trạng thái bình thường, an lạc, vô sự và thanh thản thì tốt. Chỉ khi nào tâm thanh tịnh hoàn toàn, không còn tham sân si mạn nghi nữa, thì dùng pháp hướng tâm, tịnh chỉ trầm tứ gom tâm, tịnh chỉ tưởng thức, tịnh chỉ hơi thở và tịnh chỉ âm thanh, tịnh chỉ thọ vân vân. Lưu ý, khi tâm chưa hết tham sân si mạn nghi mà dùng pháp hướng tịnh chỉ là nguy hiểm cho tính mạng, cần nên tránh. Pháp hướng tâm là một pháp rất màu nhiệm, có một năng lực rất mạnh, như một sức hút của đá lâm châm. Trích trong tập 7 Đường về xứ Phật, trang 116 đến 119. Diệu tâm hỏi đạo: dùng một hay nhiều câu pháp hướng trong một thời tu. Hỏi: sách Đường về xứ Phật tập 2 trang 145 cũ. Hỏi: xin các pháp hướng tu về định vô lậu thì trong sách rất nhiều câu tâm phải ly dục, ly ác pháp, tâm phải đoạn diệt lòng ham muốn và sân si, tâm phải gom vô hơi thở, tâm phải tịnh chỉ tầm tứ hoàn toàn, tâm phải tỉnh thức hoàn toàn, thân ngủ tâm không được ngủ. Con thấy nhiều câu quá, vậy ta nên dùng một câu suốt thời giờ tu hay dùng nhiều câu trong thời gian tu đó?